Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 194, trang bức sao có thể thiếu đi xe sang trọng. Góc truyện audio.com, ZZ thị SX, sân bay. Trương Kiện đứng tại đợi cơ đại sảnh lối đi ra, không ngừng hướng về trong thông đạo nhìn lại, thế nhưng là chờ thật lâu đều không có đợi đến hắn muốn xem đến bóng người kia. Hắn thực sự nhịn không được, dứt khoát chạy tới hỏi ý đài. Xin hỏi từ New York đến ZZ thị máy bay lúc nào hạ xuống a? Tiên sinh ngươi tốt, buổi chiều là không có New York đến ZZ máy bay hạ xuống. Ngài có phải hay không nhớ lầm? Sẽ không sai a, bản thân của ta nói cho ta biết chính là cái này điểm a. Trương Kiện sờ lên sau gáy của chính mình mui, một bộ khẳng định là ngươi nhớ lầm, không phải ta nhớ lầm bộ dáng. Thật xin lỗi tiên sinh, thật không có, sớm nhất ban một cũng là tại rạng sáng một điểm nhiều hạ xuống. Chấm, hỏi thăm chỗ nhân viên công tác vẫn rất có kiên nhẫn. Tuyệt đối không khả năng, Trương Kiện tin tưởng mình anh em tuyệt đối sẽ không lắc lư mình. Ngay lúc này, bỗng nhiên hắn cảm giác trên bả vai mình bị người vỗ một cái. Đang tại tâm phiền khí nóng này Trương Kiện quay đầu liền mắng lên, người phu ca ai vậy? Nhà tiểu tiện tiện, nhiều năm không thấy tính tình gặp chướng a. Chu Diệp cười nhìn lấy chính mình cái này anh em, thời gian đã tại trên mặt hắn khắc lên vết tích, nguyên bản tiện nhân hiện tại già đi. Tiểu Diệp tử, Trương Kiện nhìn lên trước mặt Chu Diệp không dám tin, chừng lớn hai mắt nói thật, cách màn hình thời điểm còn không có quá lớn rung động cảm giác, thế nhưng là đến trong hiện thực lúc gặp mặt, hắn phát hiện Chu Diệp thật biến quá đẹp rồi, với lại cũng thay đổi cao. Cái kia thứ gì tiểu thịt tươi a siêu, cấp mẫu nam a, cùng mình anh em so sánh, đơn giản liền nên ném vào chỉnh dung bệnh viện tiến hành cải tạo nữa một lần. Làm sao, không dám nhận, Chu Diệp vừa cười vừa nói, người cái tên này, thật không dám nhận ngươi. Trương Kiện cười cùng Chu Diệp tới cái giữa huynh đệ xa cách từ lâu trùng phùng ôm. Hai người cười đùa sau một lúc, Trương Kiện mới phát hiện Chu Diệp phía sau còn đi theo một đám người. Họ là, Trương Kiện nhìn xem Chu Diệp sau lưng tràn ngập dị vực phong tình siêu đẹp 6 bào thai cùng như là từ trong tranh đi ra tới mỹ nữ Pandora, có chút do dự mà hỏi, tiểu Diệp tử, các nàng đều là nữ nhân của ta, chấm, Chu Diệp biết Trương Kiện muốn hỏi cái gì, trực tiếp liền thừa nhận. Ta nói, ngươi nhiều bức. Đối với mình anh em số đào hoa, Trương Kiện chỉ có thể biểu thị ước ao ghen tị, không có cách, đầu năm nay dung mạo xinh. Đẹp dáng dấp đẹp trai thật đúng là có thể coi như ăn cơm. Được rồi, chúng ta đi thôi. Chu Diệp nói xong nắm cả Trương Kiện cổ hướng đại sảnh đi ra ngoài, nói thật khi còn đi học bọn hắn thường xuyên dạng này kề vai sát cánh khắp nơi đi dạo, khi đó còn không biết cái gì gọi là gay, càng không biết cái gì gọi là bách hợp. Thời điểm đó người thật đúng là hồn nhiên a, chúng ta làm sao trở về. Trương Kiện cười khổ nói, ta còn tưởng rằng ngươi tự mình một người trở về nữa nha. Kết quả là mượn một cỗ Zeta, căn bản không ngồi được nhiều người như vậy a, ngươi nhìn xem liền tốt. Chu Diệp vừa cười vừa nói, sơn nhân tự có diệu kế. Tốt a, Trương Kiện nhún vai, biểu thị mình cái này chừng 100 cân liền giao cho Chu Diệp tùy tiện xử trí a. Khi mọi người đi tới đại sảnh bên ngoài về sau, một chiếc bản dài Bentley đã đậu ở chỗ đó, nhìn thấy Chu Diệp đi tới, trời rất nóng, y nguyên người mặc đồ vest lái xe đi lên phía trước cung kính hỏi, xin hỏi ngài là nước Mỹ tới Chu Diệp tiên sinh sao? Ân, ta chính là, Chu Diệp nhẹ gật đầu, lái xe vội vàng khom người nói ra, ta là Z thị Hilton quốc tế khách sạn dưới cờ lái xe, ta gọi Triệu Phong, ta chính là ngài tại Hoa Quốc lúc chuyên môn lái xe. Ha ha, Express thật đúng là thần thông quảng đại a, Hoa Quốc cũng có thể làm được điểm này, không dễ dàng. Chu Diệp cười cười, sau đó nhìn Trương Kiện hỏi, thế nào cùng ta cùng một chỗ đi trước lội Z thị? Tốt a, Trương Kiện có chút xoắn suýt nhìn xem bản dài Bentley, nói thật loại này xe sang trọng hắn cũng muốn đi lên hưởng thụ một chút, nhưng là ngẫm lại mình mượn chiếc xe kia chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ cơ hội này. Ha ha, Chu Diệp nhìn xem Trương Kiện xoắn suýt biểu lộ cười không ngừng, đem 6 bào thai an bài sau khi lên xe, mang theo Pandora ngồi lên Trương Kiện Zeta xe. Ta nói, ngươi thế mà không ngồi xuống xe làm xe nát, phục ngươi. Trương Kiện mặc dù nói như vậy lấy, nhưng là vẫn cảm giác rất vui vẻ, chỉ ít cảm giác huynh đệ của mình tại có tiền về sau cũng không có biến hóa quá lớn. Xe sang trọng cũng liền như thế, không có gì tốt, Chu Diệp biểu thị mình đã ngồi xe sang trọng ngồi vào nôn, muốn thay đổi khẩu vị. Tại sao có thể có Hilton quốc tế người của quán rượu tới đón ngươi đây? Lái xe Trương Kiện tò mò hỏi, chẳng lẽ ngươi cùng Hilton tìm muội còn có quan hệ? Đừng vô nghĩa, ta cùng vậy đối phá hài có lông quan hệ. Chu Diệp nhếch miệng, hắn là ưa thích mỹ nữ, nhưng là hắn không thích phá hài. Ta chỉ là cho ta Express tiểu thư ký gọi điện thoại mà thôi. Chu Diệp nói xong, từ trong túi móc ra một tấm màu đen kim loại thẻ. Tà X, đây chính là trong truyền thuyết không hạn ngạch độ có được đặc quyền Express Back phô trường hắc kim thẻ. Trương Thiện kích động khoa tay múa chân. Em gái ngươi, lái xe cẩn thận, ta cũng không muốn chết tại trên xe của ngươi. Chu Diệp trợn trắng mắt, mặc dù liền xem như tai nạn xe cộ cũng không tổn thương được mình cùng Pandora, nhưng là rất rõ ràng tránh không được sẽ bị làm có chút chật vật. Chu Diệp cũng không muốn bị làm quần áo tả tơi. Tốt a, ngươi lợi hại. Một chương bách phô trường hắc kim thẻ cơ bản liền để Trương Kiện đối Chu Diệp tài phú có đại khái phán đoán, bất quá hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Lại nói chúng ta đi Z thị làm gì đi, làm sao không trực tiếp về P thị đâu? Đương nhiên là đi mua xe a, Chu Diệp nói ra, nếu là áo gấm về quê. Không ra cái xe sang trọng sao có thể đi đâu? Mua xe sang trọng liền vì trang bức ngươi châu. Trương Kiện không thể không đối Chu Diệp hành vi điểm cái tán, rõ ràng Chu Diệp đã tại nước Mỹ phát triển, nhưng là trở lại trong nước vì trang cái đại bức còn phải lại mua chiếc xe sang trọng, cái này bá di trang có chút lớn a, ha ha. Chu Diệp cười cười không lên tiếng, có một số việc không đến cùng bên trên, Trương Kiện là không nhìn thấy kết cục. Họp lớp thôi đi, nói thật ra, không phải liền là một cái so với ai khác lẫn vào tốt trang bá gì sẽ nha, mặc dù Chu Diệp không thế nào ưa thích trang bức nhưng là hắn càng không thích bị người dẫm, cho nên mua xe liền nâng lên nhật trình, nói thật nếu không phải P thị là đất liền thành thị, Chu Diệp thật nghĩ đem mình đế vương hào du thuyền ra đắc chí đắc chí. Rất nhanh, một nhóm hai chiếc xe liền. Ngã rẽ thị, Chu Diệp trực tiếp để Trương Kiện đem xe chạy đến nội thành lớn nhất 4S trong tiệm trực tiếp mua hai chiếc nhập khẩu lao vụt GL cấp Việt giã, tiếp lấy Chu Diệp liền thấy một cỗ để hắn tâm động xe IAT Cowman. Triệu đến, chiếc này trong nước sản xuất xe Việt giã giá bán 12 triệu toàn cầu hạn 10 chiếc mà chiếc này thế mà chỉ là ở chỗ này thi triển mà không bán ra. Rơi vào đường cùng, Chu Diệp chỉ có thể lại lần nữa cho mình Express tiểu thư ký gọi điện thoại, không thể không nói, một số thời khắc Express hiệu quả so Chu Diệp mạnh hơn nhiều, rất nhanh liền làm xong chiếc này đắt nhất hàng nội địa SUV. Xe tốt a, Trương Kiện nhìn nước bọt đều chảy xuống, là cái nam nhân liền ưa thích xe sang trọng, nhất là loại này tràn đầy bạo lực Mỹ học xe Việt giã. Xe này lấy ra trang bức thế nào? Chu Diệp cười hỏi, đó là thực, như bức a, Trương Kiện duỗi ra bản thân ngón cái biểu thị chịu phục. Ở trong nước đường xá, mở siêu tốc độ chạy là thật trang bá gì, lái một xe tốt xe Việt giã mới là thoải mái nhất. Chu Diệp trực tiếp đuổi đi Hilton quốc tế khách sạn lễ tân xe, 6 bào thai thì muội mở ra hai chiếc Mercedes Việt giã, hắn thì mang theo Pandora mở ra mình mới đến tay tràn ngập bạo lực Mỹ học Cowman, một đoàn người 4 chiếc xe hướng về P thị mở đi ra. Cách chương.